hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 798, phòng tư vấn tâm lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đến phòng tư vấn, giọng điệu của người giám sát rất khinh thường, nói rằng thành lập phòng này là thừa. Làm gì có trường đại học nào mà chất lượng tinh thần tệ hại như vậy khi đến trường. Bạn chỉ cần phải học chăm chỉ chứ không thể học giỏi bằng cách chạy đến nơi đó, đúng không? Nhận thấy có thể mình đã nắm được vấn đề, tôi hỏi lớp trưởng thì cô ấy nói với tôi một cách chắc chắn rằng tất cả những sinh viên thiệt mạng đã thường xuyên đến phòng tư vấn vài ngày trước khi vụ tai nạn xảy ra. Trạng thái của những học sinh đó cũng không ổn lắm. Họ như người thất thần, không nghe chút nào, cứ như điên vậy. Suy nghĩ của lớp trưởng tuy rất mông lung, nhưng nó cung cấp cho tôi đủ thông tin hữu ích để có được câu trả lời mà tôi muốn. Vì vậy, tôi đã quay người trở lại. Lớp trưởng mong rằng tôi sẽ không nói bất cứ điều gì với hiệu trưởng trước khi rời đi khi tôi không hài lòng. Tôi đi ra ngoài để tìm Hạ Lẫm và hiệu trưởng. Hiệu trưởng cùng Hạ Lẫm thật sự là hòa thuận, đứng đợi tôi lâu chết đi được. Nhìn thấy tôi giống như nhìn thấy cứu tinh, liền vội vàng chào hỏi. Nhìn thấy bộ dạng ướt đẫm mồ hôi, tôi không cần nghĩ cũng biết Hạ Lẫm làm gì đó khiến cho hắn sợ mất mật. Hiệu trưởng thay đổi một khuôn mặt vui vẻ nói, cô còn cần biết gì nữa không? Cô cũng đã đến hai lần trường học của chúng ta. Tôi căn bản biết rõ hiệu trưởng phải thường xuyên khởi động chế độ tẩy não. Tôi vội ngắt lời ông ta và đưa ra yêu cầu trực tiếp. Tôi cũng đã xem tình trạng của em trai tôi, cần phải tiến hành tư vấn tâm lý ở đây. Nghe nói ở đây ông có một phòng tư vấn đặc biệt. Ông có thể dẫn chúng tôi đi xem được không? Hạ Lẫm liếc nhìn tôi và bị tôi phớt lờ. Sau khi ở một mình với Hạ Lẫm vừa rồi, hiệu trưởng đặc biệt đồng ý với tôi và đưa chúng tôi đến phòng tư vấn mà không nghi ngờ gì. Vốn dĩ hiệu trưởng phải đi theo nhưng tôi muốn sử dụng một thủ thuật đơn giản, nên nhắc nhở ông ta rằng có một việc gấp cần phải xử lý ngay lập tức. Và cuối cùng ông ta rời đi sau khi xin lỗi. Trước cửa phòng tư vấn, Hạ Lẫm trừng mắt nhìn tôi trước khi bước vào. Chị xin lỗi, chị đã sai. Sau khi tôi tỉnh táo xin lỗi, gương mặt u tối của cậu ta dịu đi rất nhiều. Cửa phòng tư vấn tâm lý mở ra, hóa ra là một người quen ra mở. Người tư vấn ở đây chính là thầy giáo trẻ đẹp trai mà tôi gặp lần trước. Các em có chuyện gì vậy? Anh ta cũng nhận ra chúng tôi, hoàn toàn trái ngược với sự nhiệt tình của hiệu trưởng. Anh ta dường như chống lại chúng tôi đến đây, chặn cửa không định cho chúng tôi vào. Muốn ngăn mọi người lại trong một vài từ, tôi trực tiếp đẩy người vào đó, nói, em trai tôi sắp sang đây học, em ấy nói chất lượng dạy học ở trường này tốt quá. Cô định đưa em trai cô qua à? Nghe chúng tôi nói, thầy giáo Lâm đột nhiên rất lo lắng, thầy đi lại trước mặt chúng tôi vài lần, vô thức xoa tay, như thể chúng tôi không có ở đây, còn tự nói chuyện với chính mình. Làm sao tôi có thể gửi em của mình ở đây? Đó là địa ngục. Mỗi đứa trẻ đều phải chịu rất nhiều áp lực. Thầy giáo Lợi ưng, tôi cố hét lên và cuối cùng anh ấy cũng tỉnh lại. Xin lỗi, tôi đã nghĩ đến học sinh đã tự tử bằng cách nhảy khỏi tòa nhà trước đó. Mặc dù tôi là giáo viên ở đây nhưng tôi phải có trách nhiệm với học sinh, vì vậy tôi phải nói điều gì đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bề ngoài tôi giả vờ chăm chú lắng nghe những gì anh ta nói, nhưng trong lòng ngấm ngầm truyền ra sức mạnh tinh thần. Tôi tìm tòi và tìm hiểu bí mật đằng sau phòng tư vấn này là gì, và chẳng bao lâu tôi đã phát hiện ra. Sức mạnh tinh thần tỏa ra từ cơ thể của thầy giáo Lâm. Nhìn kỹ hơn, hóa ra đó là một chuỗi hạt Phật giáo do thầy giáo Lâm mang. Sức mạnh tâm linh của tôi đã cộng hưởng với sức mạnh tâm linh của chuỗi hạt Phật. Một ánh sáng vàng mờ nhạt tỏa ra từ chuỗi hạt Phật. Có thể nói rằng bình thường ánh sáng đó có tác dụng làm dịu tâm hồn. Nhưng điều này mang lại cho tôi một cảm giác rất khó chịu. Đạo Phật, tôi cố ý cho Hạ Lẫm để ý. Sau khi nhận thấy, Hạ Lẫm gật đầu đi lại, giả vờ thản nhiên nhìn vào trong phòng. Thầy Lâm dường như thực sự không muốn tôi gửi Hạ Lẫm đến trường này để học. Thầy thậm chí còn liệt kê lực lượng của một số học sinh tự tử trước đây để nói với chúng tôi. Có rất nhiều học sinh đến đây mỗi ngày, và tôi không thể thở được dưới áp lực. Cố hết sức mình khai sáng cho chúng. Chữa trị những triệu chứng phát sinh nhưng lại không phải căn nguyên nên cuối cùng tất cả đều dấn thân vào con đường không có đường lui. Đều là con nhà giàu mà mất mạng thế này. Đó không phải là những gì hiệu trưởng nói. Muốn nghe thêm tin tức từ anh ta, tôi đã đặc biệt kéo hiệu trưởng ra ngoài đi dạo. Lần trước thầy giáo Lâm gây ồn ào trong phòng hiệu trưởng cho thấy quan hệ giữa hai người họ rất không tốt. Chắc chắn với điều đó, khi tôi nhắc đến tên hiệu trưởng, thầy giáo Lâm lại trở nên xám xịt. Cô có tin được những gì ông ta nói không? Trong mắt ông ta chỉ có tiền, không quan tâm đến tính mạng của bọn trẻ. Cô không được để ông ta lừa dối. Sau khi nói, giáo viên Lâm dường như cũng cảm thấy hơi ngứa người, và một dấu vết xấu hổ thoáng qua trên khuôn mặt anh ta. Nhưng tôi phớt lờ anh ta, tôi chỉ đi loanh quanh trong phòng tư vấn và giả vờ bình thường. Đột nhiên, có một bức ảnh chụp anh ta và một nữ sinh trẻ tuổi trên bàn của giáo viên Lâm. Đó là ảnh của một người phụ nữ. Tôi nghĩ theo trực giác mối quan hệ giữa hai người là không bình thường. Để chứng minh suy đoán của mình, tôi cầm tấm ảnh trên tay tò mò hỏi. Đây là học sinh của thầy giáo sao? Có vẻ như hai người có quan hệ tốt. Nét mặt của thầy giáo Lâm thay đổi. Anh ấy khẽ giật lại bức ảnh từ tay tôi và nói với giọng rất thẳng thừng. Đây là một học sinh rất lâu rồi, và em ấy đã tự sát. Khi nói đến tự sát và chết như hai từ khóa, ánh mắt của người đó mờ mịt, trong không khí hiện lên một tia kích động đáng sợ. Hạ Lẫm đứng bảo vệ bên cạnh tôi và nhìn cậu ấy thật nhẹ nhàng. Tôi chuyển chủ đề và trò chuyện thêm vài câu trước khi rời đi. Nhìn vào hoàn cảnh, cô nhất định sẽ không đẩy em mình vào hố lửa, phải không? Vẻ mặt của cậu ta lúc đó tốt hơn một chút. Nếu tôi nói rằng tôi sẽ gửi Hạ Lẫm đến đây, cậu ta sẽ tuyệt vọng. Tôi gật đầu lia lịa vì hết cách. Thầy giáo Lâm hiển nhiên thở phào nhẹ nhõm và nói. Tốt lắm, nói xong, cánh cửa đóng chặt trước mặt chúng tôi. Nói về thầy giáo Lâm này thì không sao cả. Dựa theo ý đồ của hiệu trưởng trong tương lai, chúng tôi đặc biệt đi nói chuyện với hiệu trưởng trước khi rời khỏi trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiệu trưởng nhất quyết tiễn chúng tôi ra tận ngoài cổng trường. Trên đường đi ông ấy hứa rằng nếu chúng tôi muốn đến đây để đi học, chúng tôi có thể được giảm học phí. Nếu chúng tôi sẵn sàng đóng góp cho đội ngũ giảng viên của trường, ông sẽ đặc biệt tìm thầy cô giáo cao cấp nhất để dạy cho Hạ Lẫm. Tôi nghĩ nếu không phải tôi kéo Hạ Lẫm, anh ta nhất định sẽ làm cho hiệu trưởng choáng váng. Sau khi ra khỏi trường học, tôi hỏi Hạ Lẫm, em đã cất đồ đạc chưa? Hạ Lẫm khịt mũi, tâm trạng không tốt, nhưng vẫn nói. Bỏ nó đi, cách chương.